Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 11 giờ 11, giả giọng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tình thế cấp bách, không cần ai nhắc nhở, Tô Minh đã hành động ngay. Nhìn Xương Cẩu run lẩy bẩy, vô cảm nói: "Xương Cẩu, bây giờ mau nói câu gì đó." Toàn thân run bần bật, chỉ nghĩ lần này vào tù, liệu có bị tử hình hay ngồi chung thân. Xương Cẩu hoàn toàn không thể nói thành câu, chỉ có thể há mồm. Ta, nhưng ngoài từ ta, Xương Cẩu vẫn không thốt thêm được câu nào. Nhưng, thời gian và tình huống không chờ ai. Bốp, tiếng tát rõ ràng vang lên. Xương Cẩu lộ vẻ sợ hãi hỗn loạn. Má phải xuất hiện dấu bàn tay đỏ rõ. Tất cả mọi người đều giật mình ngước nhìn, cực kỳ kinh ngạc nhìn Tô Minh. Hoàn toàn không ngờ hắn làm thế. Nhưng Tô Minh dường như hoàn toàn không quan tâm. Chỉ lạnh lùng nhìn Xương Cẩu. Nói câu gì đó. Nhìn ánh mắt Tô Minh. Lạnh lẽo giống như đã từng giết không biết bao nhiêu người. Áp lực tâm lý Xương Cẩu lập tức lớn hơn cả tử hình và chung thân. Liền hốt hoảng hét to. Cảnh sát, bảo ta nói gì? Ngài muốn ta nói gì? Ta thật sự không biết. Trong áp lực kinh hoàng, Xương Cẩu cuối cùng cũng nói thành câu. Tô Minh cũng thu tầm mắt lại, lấy điện thoại trong túi ni lông từ tay lão Trần, ho khan hai tiếng kéo cổ họng, rút điện thoại Xương Cẩu, nhìn Từ Trường Thắng một cái, khá nghiêm túc. Thắng ca, không thể đặt hy vọng vào khả năng La Trấn sẽ đi gặp hai người kia. Vì vậy ngươi nên bảo kỹ thuật viên của cục bắt đầu truy tìm vị trí số điện thoại này. Cho dù hai tên này lập tức thay sim điện thoại, vì mục đích đen ăn đen hẳn cũng không thay đổi địa điểm giao dịch. Dùng cả hai cách truy tìm mới là biện pháp an toàn nhất. Bây giờ ta sẽ nghe máy. Mọi người nhất định không được lên tiếng, kẻo hai tên kia sinh nghi. Tô Minh nhắc nhở ngay Từ Trường Thắng. Lập tức mở cửa xe ra hiệu kéo Xương Cẩu đi. Đồng thời liên lạc phòng kỹ thuật cục điều tra hình sự. Truy tung vị trí số điện thoại. Lúc này, Tô Minh cũng nghe máy. Mở loa ngoài, dùng giọng gần như y hệt Xương Cẩu. Không kiên nhẫn hét. Alo, ai đấy? Cứ gọi mãi làm gì? Muốn chết sớm hả? Lão tử đang hưởng thụ khoái lạc đây này, mặc dù Xương Cẩu bây giờ nhát như cái. Nhưng, Tô Minh có thể phán đoán. Là tên kinh thương lão làng. Đã từng hai lần vào tù. Lại có nguồn cung cấp hàng cấm. Ngày thường hẳn là hành xử ngông cuồng không chịu nổi. Nếu không, lần giao dịch này cũng không đến nỗi người ngập mùi axit cháy cay. Chỉ mặc áo công nhân chạy đến phố đi bộ Trung Sơn. Vì vậy, trả lời điện thoại bằng thái độ này tất nhiên thích hợp nhất. 3 giây sau, đúng như Tô Minh nghĩ, hai tên tội phạm cấp A ẩn náu. Không những không bất mãn với thái độ của hắn, trái lại còn cười kha kha. Cẩu ca, 5 bánh hàng ta đã nhận. Mẹ nó thật là tinh khiết. So với những tên buôn pha trộn rác rưởi kia, không biết tốt hơn bao nhiêu. Lời này làm mọi người trong xe đã hoàn toàn xác định. Đúng như Tô Minh nói, hai tên trốn không hề nghe ra vấn đề gì. Đều coi Tô Minh là Xương Cẩu. Tô Minh không có bất kỳ dao động tâm lý nào. Vẫn dùng giọng điệu không kiên nhẫn. Hàng tốt thì phải vậy chứ. Người cút đến bất cứ nơi nào ở Ma Đô hỏi xem. Hàng của cậu ca ta có thua ai không? Có hiểu cái địa bàn này ai cai quản không hả? Nói bậy bạ nữa ta treo máy đây. Giờ cứ việc hít đi. 5 bánh có để ngươi hít chết không? Treo. Nói xong, Tô Minh không chút do dự cúp máy. Vương Hổ ít kinh nghiệm nhất. Thấy cá đã cắn câu được nhưng Tô Minh lại treo máy. Lập tức ngơ ngác vội vã. Minh ca, ngươi làm gì vậy? Lúc nãy không có vấn đề mà. Sao đột nhiên treo máy? Tô Minh giơ tay ngắt lời Vương Hổ. Cầm lên chiếc điện thoại lại hiện cuộc gọi đến. Cho mọi người nhìn một cái. Bình tĩnh tự tin. Lúc nãy mới thử thăm dò thôi. Trận chiến thực sự. Giờ mới bắt đầu. Đối với loại tội phạm đã mang án mạng trên người. Đó chính là kết hợp của kẻ liều mạng và chim sợ cành cong. Cách chương.